Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đánh cắp ý tưởng, ấn hành năm 2006. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Steve Con, dịch giả Vũ Hương, Lan Nguyên và Nguyễn Nam Trung của nhà xuất bản Trẻ. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Vài nét về tác giả. Giá trị của Steer Idea đối với bạn đọc. Lời nói đầu. Chương 1. Ba bí mật quyết định sự thành công của một chiến dịch marketing. Chương 2. Thế nào là thương hiệu? Điều gì tạo nên sự thành công cho thương hiệu? Quản lý thương hiệu ra sao? 3. Cách tạo nên một ưu thế sản phẩm độc đáo, USP. 4. Ba cách xây dựng một nhân vật đại diện nổi bật và dễ nhớ cho doanh nghiệp của bạn. 5. Bạn cần phải thấy được mới có thể đọc được. 6. Sự quan trọng và hiệu quả của cuốn brochure. 7. Những câu slogan quảng cáo sống mãi với thời gian. 8. Tư duy tổng thể và hành động cụ thể vào một điểm. 9. Sự kết hợp toàn diện sẽ giành chiến thắng trong các cuộc chiến thương trường cũng như trong tâm trí khách hàng. 10. Lựa chọn vị trí tối ưu để tận dụng tối đa chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 11. Chẳng ai mua thứ gì từ vị giáo sư người Anh. 12. Ba bài học quan trọng nhất về dịch vụ khách hàng mà bạn cần biết. 13. Nghệ thuật xây dựng các chương trình dành cho khách hàng trung thành một cách hiệu quả. 14. Ngạc nhiên chưa, tất cả chúng ta đều đang già đi. 15. Những ý tưởng đột phá lớn đến từ đâu? 16. Mạng Internet, sự cường điệu và niềm hy vọng. 17. Sức mạnh của PR và hoạt động tài trợ. 18. Liên kết chính trị và quảng bá. 19. Tâm điểm của sự chú ý. 20. Khổng Tử và sự thông thái. 21. Tận dụng tối đa năng lực các công ty quảng cáo. 22. 10 bí mật marketing bạn nên đánh cắp ngay. 23. Hãy là tất cả những gì mà bạn có thể. Sau đây là phần mở đầu của cuốn sách. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thân gửi các bạn đọc Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thú vị với cuốn sách Steer the Idea, Đánh cắp ý tưởng do những người bạn của tôi ở công ty First New xuất bản và phát hành. Tôi biết rằng các bạn sẽ khám phá nhiều ý tưởng có thể giúp các bạn thành công hơn trong công việc kinh doanh. Cuốn sách của tôi bao quát tất cả mọi khía cạnh về marketing và thương hiệu, những yếu tố sẽ thúc đẩy các bạn Việt Nam ngày một thành công hơn và luôn tiến về phía trước. Steve Con, New York, USA, năm 2006. Vài nét về tác giả Steve Con. Steve Con hiện là giám đốc điều hành, quản lý thương hiệu và marketing cho Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản của tập đoàn Citigroup. Cùng với 5 giám đốc quản lý cấp cao khác, ông chịu trách nhiệm điều phối việc quản lý thương hiệu toàn cầu cho tất cả các ngành kinh doanh của tập đoàn Citigroup tại hơn 100 quốc gia, với số lượng khách hàng lên đến 200 triệu người. Ngoài ra, Steve còn nắm giữ vị trí quản lý thương hiệu và quảng cáo cho ngân hàng Citigroup, cũng như các ngành kinh doanh với thương hiệu Smith Barney của tập đoàn Citigroup. Trước khi làm việc cho Citigroup, Steve giữ chức chủ tịch ngành kinh doanh bán lẻ kiêm giám đốc marketing của tập đoàn tài chính Fidelity. Steve Con hiện là một trong những chuyên gia marketing hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trong thời gian làm việc ở Fidelity, ông đã thực hiện thành công một chiến dịch quảng cáo có sử dụng hình ảnh của vị cựu giám đốc tài chính Peter Lynch, giúp tăng đáng kể nguồn quỹ chung của Fidelity. Cùng lúc, Steve góp phần giúp Fidelity mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực môi giới chứng khoán và nhanh chóng đưa Fidelity trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực này. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Phần nửa thời gian đó là làm việc trong ngành dịch vụ tài chính, Steve đã tạo cho mình một chỗ đứng uy tín trong lĩnh vực quản lý marketing đổi mới sau những lần làm việc với tập đoàn K-Corp, Citibank và sau 7 năm cộng tác với American Express trong vai trò quản lý chiến lược thương hiệu toàn cầu. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần đến một quyển sách nào về marketing cho đến lần tôi đọc được cuốn Cẩm nang hấp dẫn, xúc tích và chút hài hước của Con. Cuốn sách này có thể giúp công việc marketing của mọi doanh nghiệp từ chỗ tẻ nhạt, chán ngắt, nhanh chóng trở nên vượt trội. John Lai, Phó Chủ tịch hãng American Express. Với gần 30 năm làm việc cho những công ty hàng đầu như Citigroup, American Express, Epsilon, Apple and Fidelity, và với những chiến dịch vận động phi lợi nhuận và chính trị nổi bật trong suốt thời gian đó, Stephen Cohn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bậc cao và đúc kết thành những ý tưởng giá trị liên quan đến những yếu tố thật sự đem lại hiệu quả trong lĩnh vực marketing. Trong cuốn sách Đánh cắp ý tưởng, bằng văn phong sắc sảo, mạch lạc và hài hước, Cohn đã cung cấp nhiều thông tin quý giá bao quát tất cả mọi vấn đề về marketing, thương hiệu và quảng cáo. Bạn có thể tin tưởng vào mức độ chính xác cũng như sự bắt nhịp thời đại của những thông tin này. Cuốn sách này được minh họa bằng những dẫn chứng về các mẫu quảng cáo dở và tệ hại. Đây cũng là một bí quyết mà chưa ai từng dạy bạn. Giờ đây, bạn hãy đánh cắp những ý tưởng này để trở nên tỏa sáng trong lĩnh vực marketing. Giá trị của Steer the Idea đối với bạn đọc. Những chuyên gia marketing nào thật sự yêu thích công việc marketing hoặc muốn tiến xa hơn nữa sẽ dần nhận ra rằng kim chỉ nam đưa họ đến với đổi mới và thành công chính là việc áp dụng những bí quyết và ý tưởng sâu sắc của Cohn. Steve Forbes, giám đốc điều hành của Forbes Inc. Với Steer the Idea, Stephen Cohn đã đưa ra lời hướng dẫn xúc tích và rõ ràng giúp bạn bắt tay và thực hiện công việc marketing ngay từ bây giờ. Fred Postcon, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của Fred Postcon Brain Receive. Chỉ mất $18.95 mà bạn đã có được vô vàn ý tưởng marketing tuyệt vời. Alright, tác giả quyển The Origin of Brand. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần đến một quyển sách nào về marketing cho đến khi tôi đọc được cuốn Cẩm nang hấp dẫn, xúc tích và chút hài hước của Cohn. Cuốn sách này có thể giúp công việc marketing của mọi doanh nghiệp từ chỗ tẻ nhạt, chán ngắt, nhanh chóng trở nên vượt trội. John Lai, Phó Chủ tịch hãng American Express. Với nhiều thông tin hữu ích tập trung vào những chủ đề marketing chính yếu, Stephen Cohn đã chia nhỏ vấn đề thương hiệu và trình bày chúng bằng một phương pháp tiếp cận mới và chút hài hước. Clary Rosenwald, Chủ tịch Promotion Marketing Association Inc. Marketing không phải là công việc dễ dàng, vậy cần phải làm những gì? Điều bạn cần là học hỏi kinh nghiệm từ những chiến dịch marketing thành công và từ những người có thể chia sẻ với bạn những bí quyết thành công của họ. Stephen Cohn đã làm được tất cả điều này bằng sự hiểu biết sâu sắc về bí quyết marketing và bằng cách tiếp cận hợp lý của một người nhận thức, hiểu rõ và tôn trọng khách hàng. Liệu ông có tiết lộ quá nhiều bí mật không? Câu trả lời là có. Quyển sách này thật sự đúc kết những bí quyết hay nhất về lĩnh vực marketing cho tất cả mọi người. Daniel Morrell, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Wunderman. Thú vị, nhiều thông tin có thể vận dụng được. Steer the Idea không chỉ có thế mà còn hơn nữa. Tôi đã chụp vài trang sách và gửi cho khách hàng của mình vài lời ghi chú kèm theo. Các bạn hãy đọc những trang này. Đây là một phần của cuốn sách được viết bởi một người cũng đã từng mắc phải những sai lầm như các bạn bây giờ. Nhưng người đó đã biết học hỏi kinh nghiệm và đã trở nên thành công hơn. Richard Schremer, giám đốc điều hành của RML PR và tác giả quyển Front Frontier PR. Cuốn sách này tập hợp lời khuyên thực tế dành cho những nhà marketing và kiến thức sâu sắc mà Stephen Cohn trình bày có thể giúp bạn áp dụng trong công việc hàng ngày. Những bài báo học ông đã tiếp thu và chia sẻ là điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của ông với vai trò là một chuyên gia marketing có tầm nhìn xa trông rộng trong hơn 3 thập niên qua. Adam Aron, chủ tịch, giám đốc điều hành của ViResource. Lời nói đầu. Đã nhiều năm nay, tại thành phố New York vẫn lan truyền một câu chuyện kể về lần gặp mặt đầu tiên giữa Woody Allen và Arnold Schwarzenegger. Hai người gặp nhau tại một bữa tiệc rượu sang trọng được tổ chức ở Manhattan. Trong khi đó, Woody cầm ly rượu trắng trong tay, tiến về phía Schwarzenegger và hỏi: "Anh Arnold này, không biết phải mất bao lâu tôi mới giống được như anh nhỉ?" Arnold trả lời ngay không chần chừ: "Hai thế hệ nữa." "Không giống như Woody, bạn không cần phải chờ lâu đến vậy mới có thể thay đổi. Tôi đã tổng hợp vào cuốn sách này các ý tưởng và lời khuyên thực tế, hữu ích của gần hai thế hệ và bạn có thể nắm bắt chúng chỉ trong khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Bạn sẽ thấy rằng những ý tưởng và khái niệm trong cuốn sách này không được dạy trong trường lớp nào, thậm chí ngay cả trong thực tế công việc của bạn. Bố cục cuốn sách phân thành nhiều chương ngắn giúp bạn dễ theo dõi và tôi tin rằng nội dung cuốn sách đủ sức thu hút sự chú ý của các bạn. Tôi cho rằng lĩnh vực marketing từ lâu đã thiếu vắng những ý tưởng có tầm vóc, mang tính thực tiễn để bạn hay công ty bạn có thể ngay lập tức ứng dụng thành công. Nếu từ bây giờ trở đi, bạn sử dụng cuốn sách này như một bí quyết marketing hoặc như một cẩm nang tham khảo ý tưởng, thì xem như tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Do vậy, bạn không cần phải tìm kiếm một ấn bản được cập nhật mới theo kiểu chưa từng có trước đây. Hãy thoải mái thưởng thức các câu chuyện, học hỏi những phương pháp được nêu trong từng trang sách. Và quan trọng nhất là đừng ngần ngại đánh cắp các ý tưởng. Nên nhớ, đây là những bí quyết chưa ai từng chỉ dạy cho bạn và là tất cả những gì bạn cần để thật sự tỏa sáng trong lĩnh vực marketing. Ngay bây giờ, chứ không cần phải đến một hoặc hai thế hệ nữa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.